phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 trêu chọc Cổ Văn Nguyên thấy thế. Một tay đem Tô Tử Khanh kéo lại, giống cái lão phụ thân giống nhau đem Tô Tử Khanh trên người quần áo một lần nữa bộ trở về. Cổ Văn Nguyên quát lớn nói, ngươi điên rồi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đừng lôi kéo ta. Tô Tử Khanh nhỏ giọng nói chuyện, một bên đi phía trước cọ cọ, này ly đến cũng thân cận quá điểm đi. Mắt thấy Tần Nam ánh mắt đều không quá đúng, Tô Tử Khanh hộc máu. Rõ ràng là ngọt ngọt ngào ngào gặp mặt cảnh tượng, vì cái gì bởi vì ngươi một động tác cấp biến thành xuất quỹ hiện trường đâu? Không lôi kéo ngươi, cho ngươi đi chịu chết sao? Cổ Văn Nguyên mắt lạnh chừng hắn, trận này trò chơi nhìn như đơn giản, kỳ thật ngươi đi ở trên đường đều có khả năng đột nhiên bỏ mạng. Boss xuất hiện bản thân liền rất nguy hiểm, ngươi hiện tại còn muốn chạy đến boss trước mặt. Ta xem ngươi thật là sống đủ rồi. Tô Tử Khanh thở dài một hơi. Hắn tham dự vài lần trò chơi đều là rất đơn giản. Có chút không hiểu cái này lão đại ca từ đâu mà đến khẩn trương. Ngươi bình tĩnh một chút hảo sao. Đều là việc nhỏ, nói. Tháo xuống Cổ Văn Nguyên tay. Tô Tử Khanh chậm rãi đi vào, phía trước lộ đều bị phong kín. Hiển nhiên boss phía sau là duy nhất một cái có thể rời đi nơi này thông đạo. Thật vất vả có một người tính toán đi vào chịu chết. Người chơi khác lại sao có thể làm Cổ Văn Nguyên cản người. Đứng ở đằng trước một cái đại ca trực tiếp không nói hai lời giữ chặt Cổ Văn Nguyên. Đừng động hắn, hắn đi chịu chết người cũng muốn đi theo hồ lô oa cứu ra ra đi sao. Chính là, Cổ Văn Nguyên còn muốn nói cái gì? Bên trong Tô Tử Khanh đã muốn chạy tới boss trước mặt, mắt thấy boss giơ tay. Cổ Văn Nguyên chợt mở to hai mắt, cẩn thận, quanh mình người chơi nhìn Tô Tử Khanh chịu chết hành vi trong lòng cười lạnh. Bị boss mang đi không nhất định chết, nhưng là nhất định không an toàn là được, nếu có thể mượn này lại diệt trừ cái này người chơi tốt. Nhất nhưng mà, người chơi còn không có cao hứng bao lâu, liền trơ mắt nhìn Tần Nam một phen ôm Tô Tử Khanh eo. Mà Tô Tử Khanh tác thuận thế ôm nam nhân cổ, ngồi ở boss trên đùi, người chơi, ngoặc kép, ốc ngày, làn đạn đều rõ ràng là chuyện như thế nào. Không có người chơi không hiểu ra sao tâm tình, nhưng là cũng xem nhạc a, ha ha ha, người khác thấy boss run bần bật, Tô thấy boss tới hôn một cái. Vừa tới phòng phát sóng trực tiếp tân nhân đều học điểm. Biết vì cái gì các ngươi trò chơi lão bị boss bạo đầu sao? Còn không phải câu dẫn không đúng chỗ. Trên lầu cái kia tỉ muội ngươi là ma quỷ sao? Ngoặc kép, Tô Tử Khanh là cố ý lại đây liêu. Lại không nghĩ rằng Tần Nam động tác như vậy làm thô sứ. Này đều có chút ra ngoài hắn đoán trước mà thuận thế ôm lấy nam nhân cổ động tác. Còn lại là nhiều năm trước tới nay ăn ý. Đều đã là theo bản năng động tác. Tô Tử Khanh cười cười. Phủng nam nhân mặt. Chóp mũi chống cổ hắn, thân mật hỏi, boss đại nhân, có thể hay không buông tha ta đồng đội a? Tần Nam nhéo hắn cằm, lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Tô Tử Khanh chiều hắn vứt cái mị nhãn, bằng ta, người chơi xem kỳ quái, nhịn không được hỏi Cổ Văn Nguyên, người cái này đồng đội, có phải hay không, này có vấn đề? Nam nhân mịt mờ chỉ đầu, Cổ Văn Nguyên lắc lắc đầu, không có. Không ngừng, Tô Tử Khanh ở bên trong nghe rõ ràng, cố nén trụ trợn trắng mắt xúc động, ngồi ở nam nhân trên người kiểu cái chân bắt chéo không để ý tới bên ngoài người. Đầu ngón tay không ngừng ở nam nhân trước người cổ áo vẽ chữ thập. Ta đồng đội đâu, đã chết. Tần Nam một tay xuyên qua Tô Tử Khanh dưới gối. Một tay nâng Tô Tử Khanh phía sau lưng trực tiếp đem người chặn ngang bế lên đi vào ai. Chờ một chút. Tô Tử Khanh chống nam nhân bả vai nhìn mặt sau người chơi. Đang muốn nói chuyện liền nghe Tần Nam nói. Đuổi kịp lời này hiển nhiên không phải đối Tô Tử Khanh nói, ngoài cửa người chơi hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám bước ra bước đầu tiên. Cuối cùng vẫn là Cổ Văn Nguyên dũng khí đủ. Chủ động đi đến, Tô Tử Khanh nhìn trên mặt đất đã tới đầu gối độ cao vũng máu. nhịn không được bám vào nam nhân bả vai hướng lên trên bò chút. Đi đâu à, Tần Nam theo Tô Tử Khanh lực đạo đem người hướng lên trên ôm cao chút. Đang muốn nói chuyện lại bị phía sau truyền đến thanh âm đánh gãy, mặt sau người chơi run run rẩy. Rẩy đi theo, nghe Tô Tử Khanh vừa hỏi. Lập tức có người quát, câm miệng, đừng hạt hỏi. Hiện tại bò xiên yên lặng lặng mang theo bọn họ đi phía trước đi không hảo sao. Còn hỏi, có cái gì nhưng hỏi. Tần Nam dừng lại bước chân. Nam nhân tùy ý đánh gãy hắn nói cũng không thể làm hắn cảm giác được phẫn nộ. Nhưng là nam nhân đối Tô Tử Khanh khinh miệt thái độ làm hắn nhíu mày, Tần Nam dừng lại hạ. Phía sau đi theo người chơi tự nhiên cũng không dám tiếp tục đi phía trước đi, Tần Nam cũng không. Nói lời nào, liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, người chơi bị xem trong lòng phát run. Vừa rồi mở miệng người kia đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên sửng sốt, máu loãng dưới, mơ hồ có thứ gì ở mấp máy. Hơn nữa quay chung quanh hắn xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ở hắn chung quanh hình thành một cái nhợt nhạt thủy vòng, Tô Tử Khanh cách khá xa. Xem không quá rõ ràng, nhưng là tổng cảm giác máu loãng có thứ gì, nhưng là không đợi hắn nhìn kỹ. Tần Nam liền duỗi tay che khuất hắn đôi mắt, Tô Tử Khanh thoáng lui về phía sau. Nghĩ thấu qua khe hở ngón tay nhìn xem. Kết quả Tần Nam không thuận theo không buông tha đuổi theo. Chính là không cho hắn xem mơ siêu, Tô Tử Khanh ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần Nam cũng đồng dạng rũ mắt xem hắn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi, cười mỉa chủ động đem Tần Nam tay nâng lên tới, che khuất hai mắt của mình, kia lấy lòng tiểu bộ dáng thành công chọc cười Tần Nam mơ siêu âm u phòng. Nội, nam nhân khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, người chơi tất cả đều tản ra. Né tránh vừa rồi nói chuyện nam nhân, mà ở nam nhân bên người, thủy vòng đã biến thành thật lớn lốc xoáy, đem nam nhân chính vòng ở bên trong. Ở nam nhân hoảng sợ mở to hai mắt, mở miệng lúc sau, hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng đau hô kêu rên. Liền nháy mắt hoàn toàn đi vào máu loãng bên trong, trong lúc nhất thời. Phòng trong trừ bỏ máu loãng lưu động thanh âm, yên tĩnh đáng sợ, lốc xoáy ở cái kia người chơi bị nuốt hết lúc sau cũng lặng yên biến mất. Cảm giác được không sinh ý, Tô Tử Khanh đem Tần Nam tay túm xuống dưới lót ở cầm thương. Hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu đâu? Chờ Tô Tử Khanh nói xong, Tần Nam đợi một chút, thấy những cái đó người chơi không có muốn nói nữa ý tứ. Trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra một chút tiếc nuối. Xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Cũng nói, mang ngươi tìm ra đi lộ, Tô Tử Khanh kinh ngạc với lần này cho chơi đơn giản trình độ. Từ nơi này đi đến đầu là có thể đi ra ngoài. Không, Tần Nam nói. Một cái có chứa manh mối lộ. Đi ra ngoài còn có khác lộ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, liền biết không đơn giản như vậy, đi rồi không biết bao lâu. Tô Tử Khanh bị ôm đều cảm giác có chút mệt mỏi. Ghé vào Tần Nam trong lòng ngực lười biếng ngáp một cái. Ta xuống dưới chính mình đi thôi, không cần, Tần Nam nói. Tới rồi, nói, Tần Nam tay cầm tay đem Tô Tử Khanh phóng tới trước mặt cây thang thượng, mà cây thang phía trên là một cái viên khẩu xuất khẩu, Tô Tử Khanh bò lên trên cây thang. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện Tần Nam không thấy. Lại vừa nhấc đầu, liền thấy nam nhân từ xuất khẩu phía trên cúi người nhìn hắn, Tô Tử Khanh vội vàng hướng lên trên bò. Cuối cùng ở Tần Nam khoanh tay xuống dưới thời điểm, lôi kéo nam nhân tay thả người nhảy, theo sau trực tiếp ghé vào nam nhân trên người, liên quan Tần Nam cùng nhau ngã xuống đất, hoàn thành một cái nho nhỏ trò đùa dai. Tô Tử Khanh sợ chụp nam nhân trên người dính bụi đất. Cười nói. Hảo chơi sao? Tần Nam mặt vô biểu tình gật gật đầu. Hảo chơi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp người xem đến nhạc A không được, ha ha ha ha. Ta Tần Boss cái này biểu tình thật là, người dùng cái này biểu tình bạo ta đầu ta đều không nghi ngờ. Cứ nhiên nói tốt chơi ha ha ha ha. Ngoạ tao ta xem khắc chủ bá phát sóng trực tiếp hồi phóng. có người ở máu loãng đi không ra đi, có người đi lên về sau. Xuất khẩu chỗ bãi chính là 4-5 cái mặt quỷ. Ta nhớ rõ lúc ấy ta còn bị dọa thảm đâu. Boss đại nhân hảo sủng a. Ta cũng muốn một cái loại này vô hạn quý sủng ta bạn trai, tỉ muội. Kết bạn tham gia trò chơi đi sao? Ngoặc kép, không được không được, vừa rồi thử qua, không, tiến trò chơi đã bị đánh chết anh. Này tuyệt mỹ tình yêu Tần Nam lôi kéo Tô Tử Khanh đứng lên. Nói, chúng ta đi trước, hiển nhiên là không tính toán tiếp tục chờ mặt sau những người đó, từ làn đạn. Xem, Tô Tử Khanh mơ hồ biết sẽ phát sinh chút cái gì. Liền không có hỏi nhiều. Trực tiếp cùng Tần Nam đi rồi, vừa rồi cái kia phòng nhỏ càng như là một cái thông trước quảng. Trường mật đạo, đi qua kia một đoạn đường, lúc sau cảnh tượng cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Tô Tử Khanh ghé vào rào chắn thượng, nhìn phía dưới trống rỗng quảng trường hỏi, cái này là dùng để làm gì? Ở du thuyền thượng chuẩn bị như vậy một chỗ. Hiển nhiên không phải cho người ta ăn no dùng để tiêu thực Tần Nam tưởng lưu cái trì hoãn. Liền nói, thi đấu dùng, Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu Tần Nam nhìn thoáng qua đại môn. Những cái đó người chơi còn không có động tĩnh, nếu không phải không nghĩ Tô Tử Khanh bị người chơi khác lấy loại này thông quan phương thức bị mắng. Hắn mới sẽ không quản những người đó chết sống, Tần Nam nghĩ nghĩ. Hỏi. Muốn nhìn đại bạch miêu sao? Tô Tử Khanh sửng sốt một chút. Nơi này cũng có. Ân Tần Nam lôi kéo Tô Tử Khanh đi xuống dưới. Chính là cùng trong nhà không quá giống nhau, Tô Tử Khanh. Ân, làn đạn, hoa trọng điểm, trong nhà, nhãi con hai người các ngươi khi nào ở chung? Mụ mụ không đồng ý các ngươi ở chung cư nhiên không phát sóng trực tiếp. Ngao ngao. Ta khóc thật lớn thanh, Tô Tử Khanh theo bản năng không nghĩ làm Tần Nam có thể xuất hiện ở hiện. Thực bên trong chuyện này bại lộ ra tới, vội vàng đối phòng phát sóng trực tiếp người xem giải thích. Đừng hiểu lầm, ta nói chính là trò chơi gia viên hệ thống, là. Cái kia gia viên hệ thống thực quá thật, thực không tồi, khi trường còn có boss lui tới, Tô Tô đừng khẩn trương. Ta tin còn không được sao, Tô Tử Khanh tự nhiên biết bọn họ không tin. Nhưng là nếu bọn họ đều nói như vậy, kia hắn khẳng định cũng giả câm vờ điếc tin. Vì thế Tô Tử Khanh làm bộ làm tịch gật gật đầu. Tin liền hảo, làn đạn, ngoặc kép, ta liền thuận miệng vừa nói. Ngươi thật sự không tính toán tiếp tục giải thích một chút à. Vì, chủ bá cầu ngươi làm người hảo sao? Như vậy đổ nhà ngươi phen tiểu khả ái sao? Từ trên xuống dưới này giai đoạn tới lui lui không biết thượng mấy cái bậc thang. Tô Tử Khanh lại vẫn luôn đang xem làn đạn. Cũng may Tần Nam ở hắn trước người vẫn luôn nắm hắn tay. Chờ Tô Tử Khanh lực chú ý từ làn đạn rời đi ra tới thời điểm. Lại phát hiện chính mình còn ở bậc thang đi tới đi lui, Tô Tử Khanh hỏi. Nơi nào có đại miêu a? Mau tới rồi, Tần Nam nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi muốn nhìn hắc vẫn là bạch, mang cánh vẫn là sẽ khiêu vũ. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, hai ta nói chính là một cái đồ vật sao? Suy xét đến phòng phát sóng trực tiếp người xem thừa nhận trình độ. Tô Tử Khanh làm ra lựa chọn, bình thường, đáng yêu, học có chuẩn xác địa điểm. Tần Nam không ra 5 phút liền đem người đưa tới lồng sắt phía trước, nhìn lồng sắt dương nanh múa. Vốt đại lão hổ, Tô Tử Khanh tức khắc lâm vào trầm mặc. Tô Tử Khanh gian nan nuốt nuốt nước miếng. Ngoặc kép, đây là ngươi nói đại bạch miêu. Làn đạn cũng là một mảnh. Ngoặc kép, hoa, wow, cái này đại bạch miêu trên người còn có sọc ấy tương đương, nha. Đại bạch miêu hàm răng hào sắc bén nha, dựa. Đại bạch miêu chán thượng cái kia tự không phải vương sao. Thần ti em đại bạch miêu. Này để ta sẽ. Ta tới, cái này địa phương chính là một cái cung người tìm niềm vui vật lộn chàng. Người cùng động vật vật lộn, này chỉ đại bạch miêu hẳn là cũng là dùng để đánh nhau. Phía trước có cái chủ bá bị tuyển thượng vật lộn, sau đó bị vẫn luôn màu đen cấp ăn. Giòn, nhìn làn đạn thượng đơn giản hình dung Tô Tử Khanh trên người nổi da gà đều mau toát ra. tới, hắn đang muốn cùng Tần Nam nói một chút. Chính mình đối loại này để hình đại bạch miêu không có hứng thú. Liền thấy Tần Nam đã trước một bước mở ra đại bạch miêu lồng sắt Tô Tử Khanh. Bốc ngày, lão hổ nguyên bản ở bên trong nghỉ ngơi. Bị hai người đánh thức ngủ chưa? Hiện nay chính bực bội đâu? Ở lồng sắt mở ra. Trong nháy mắt, ngao, một giọng nói trực tiếp nhào hướng Tô Tử Khanh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu là quỷ, kia có Tần Nam ở Tô Tử Khanh quyết sẽ không có việc gì. Nhưng là hiện tại, đối mặt chính là một con lão hổ, một con không hiểu nhân tính xúc sinh. À à à, Tô Tô mau tránh ra à. Không được không dám nhìn, Boss nên sẽ không muốn mượn lão hổ tay diệt trừ Tô Tô đi. Dựa, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Tô Tử Khanh tự biết chính mình mấy cân mấy lượng. Tự nhiên là không có biện pháp cùng lão hổ chống lại. Cũng may Tần Nam ở ngay lúc này đã trở lại. Tô Tử Khanh ba bước cũng làm hai bước chạy đến Tần Nam bên người, lão hổ thấy thế cũng đuổi theo. Mở ra bồn máu mồm to. Ngao, à à à, tô tô tô tô, nhắm mắt lại không dám nhìn a. Theo làn đạn một mảnh kêu rên, Tần Nam bình tĩnh một tay đem Tô Tử Khanh che ở phía sau. Mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn. Ngao, lão hổ, ngao, miêu ô tương đương, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, lão hổ là như vậy kêu sao? Ta đọc sách thiếu ngươi nhưng đừng gạt ta, lão hổ thấy Tần Nam biểu tình không tốt lắm. Ám chọc chọc trên mặt đất dẫm dẫm móng vuốt, nguyên bản hung thần ác sát ánh mắt vào giờ phút này cũng trở nên thêm vào linh động. Giống như là một cái biết chính mình phạm vào sai tiểu hài tử. Đang muốn tẫn biện pháp muốn từ gia trưởng côn bổng phía dưới chạy thoát, làn đạn kêu rên thanh âm. Đánh cái xác tức khắc tạp nói không ra lời. Cái này lão hổ kêu còn rất đáng yêu, ha ha. Tần Boss không ở thời điểm, hắn xem ngươi không chỉ là đáng yêu, còn nhưng thơm đâu, ta cư nhiên tưởng dưỡng một con như vậy đại bạch miêu. Ta có phải hay không có điểm phiêu? Tỉ muội lui ra phía sau. Ta nước tiểu hoàng làm ta tư tỉnh hắn. Có bệnh tiểu đường đừng đi lên. Đừng làm cho hắn nếm đến ngon ngọt. Tô Tử Khanh từ Tần Nam phía sau nhô đầu ra. Lão hổ vừa nhìn thấy Tô Tử Khanh lập tức lại bắt đầu nhe răng. Tô Tử Khanh vội vàng lại rụt trở về. Đang xem thấy Tần Nam thời điểm. Lão hổ lại là vừa rồi kia sợ hãi rụt rè bộ dáng Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Mẹ nó, trong trò chơi lão hổ đều biết xem đĩa hạ đồ ăn, Tần Nam nhìn trước mắt ngoan ngoãn đại bạch. Miêu như là tranh công dường như hỏi. Đáng yêu sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta tổng cảm thấy này đại bạch miêu xem ta. Muốn so với ta xem hắn đáng yêu nhiều, chúng ta trở về đi, Tô Tử Khanh cũng không phải rất muốn. Cùng cái này đều đã bắt đầu chảy nước miếng đại bạch miêu nói chuyện. Nếu là Tần Nam không ở. Hắn đều hẳn là trở thành đại bạch miêu trong miệng một đạo mỹ thực tại đây chờ. Bọn họ sớm hay muộn cũng đến lại đây, Tần Nam thấy Tô Tử Khanh không dám tiến lên. Liền cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là chính mình thủ hạ loát miêu động tác không có đình. Nói, từ này đi ra ngoài về sau, nhìn kỹ xem trong phòng của mình có hay không cái gì vấn đề, phòng. Tô Tử Khanh xem mà thèm. Hùng ác lão hổ ở Tần Nam thuận mau hạ nghiễm nhiên trở thành một con ngoan ngoãn đáng yêu mèo con. Tô Tử Khanh đi theo Tần Nam mặt sau ám chọc chọc sờ soạng hai thanh. Cùng loát miêu cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đúng vậy, Tần Nam nói. Nhìn kỹ xem mơ siêu Tô Tử Khanh loát miêu động tác một đốn. Tay kính lớn điểm, không cẩn thận nắm xuống dưới một phen miêu mau. Thật cẩn thận thừa dịp lão hổ cái gì cũng chưa phát hiện thời điểm đem mau nhét vào trong túi. Dường như không có việc gì hỏi. Nghe ngươi lời này nói như thế nào cảm giác ngươi lại phải đi, sẽ không Tần Nam đem hắn trên. Quần áo dính vào mau hái xuống. Nói, kế tiếp ta sẽ vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Nhưng là không thể tham dự ngươi đối trò chơi phán đoán, đơn giản tới nói. Chính là không thể tùy tiện cấp manh mối, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Manh mối với hắn mà nói vốn chính là có thể có thể không, Tô Tử Khanh ngửa đầu hỏi hắn. Ta đây gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tần Nam sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt kiên định nói. Ngươi sẽ không gặp được nguy hiểm mơ siêu. Tô Tử Khanh thật sự không nhịn cười lên tiếng. Ngươi cũng quá tự tin đi, Cổ Văn Nguyên từ nhỏ lộ mặt xám mày cho đi tới. Vừa lúc nhìn thấy một màn này, người chơi khác ở boss thuộc hạ tiêu tán tử vong trường hợp làm Cổ Văn Nguyên từ đáy lòng đánh cái. Dùng mình, lập tức tiến lên uống. Nói, các ngươi đang làm gì? Buông ra hắn, Tô Tử Khanh còn không có minh bạch sao lại thế này đâu. Đã bị Cổ Văn Nguyên che ở phía sau. Tần Nam tay xấu hổ cử ở giữa không trung không có thu hồi tới, ngươi làm gì vậy? Tô Tử Khanh không hiểu ra sao, Cổ Văn Nguyên y theo chính mình phía trước vài lần cho chơi kinh. Nghiệm, biết Tô Tử Khanh đây là sợ hãi. Liền an ủi nói, đừng sợ, loại này boss không phải yêu nhất bạo đầu sao? Chỉ cần ngươi bảo vệ tốt chính mình đầu là được, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đây là từ đâu ra cọc lốc? Tô Tử Khanh một phen đẩy ra Cổ Văn Nguyên, ở Tần Nam bạo nộ động thủ phía trước, chính mình chủ động đem đầu nhét vào Tần Nam thuộc hạ đi. Không những như thế, còn lấy lòng cọ cọ, cười tủm tỉm nhìn hắn, chắc là làm Tần Nam không cần sinh khí, rốt cuộc Cổ Văn Nguyên cứ như vậy vội. Vàng hoảng xông tới cũng là vì hắn, tốt xấu là một cái thiệt tình đồng đội. Thật sao bị Tần Nam cấp giải quyết? Chẳng phải là có điểm mệt, Tần Nam tự nhiên minh bạch hẳn ý tứ. Tô Tử Khanh có thể ở trong trò chơi giao mấy cái bằng hữu cũng là tốt. Tần Nam căn bản không sinh khí, véo véo hắn gương mặt, ở một khắc sườn mặt thượng rơi xuống một hôn. Tần Nam gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Văn Nguyên, thân thể dần dần trở nên trong suốt tuy rằng Tần Nam biến mất không thấy. Nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là có thể cảm giác được nam nhân ở chính mình bên người. Quay đầu nhìn lại, những cái đó ở bên ngoài người chơi cũng đều sôi nổi đi đến, nhìn đi vào tới còn thừa không có mấy. Người, Tô Tử Khanh hơi hơi nghiêng đầu. Các ngươi vừa rồi ở bên ngoài gặp cái gì? Phía trước rõ ràng nhân số còn không ít tới. Đi như thế nào qua cái kia trạm kiểm soát lại tiến vào? Cũng chỉ dư lại nhiều như vậy điểm người, Cổ Văn Nguyên mặc không lên tiếng lắc lắc đầu. Trường hợp quá mức với kịch liệt, hắn không biết nên hình dung như thế nào, Tô Tử Khanh thấy thế lại càng thêm tò mò. Đang muốn truy vấn thời điểm, những cái đó cầm tù mãnh thú nhà giam lại đột nhiên mở ra. Tô Tử Khanh phía sau đứng bạch hổ ngửa đầu chu lên. Ngao, như là đạt được tương ứng giống nhau. Những cái đó nhà giam bên trong động vật sôi nổi chạy ra tới. Dã thú chu lên thanh hết đợt này đến đợt khác nối liền không dứt ngao ô. Ngao, mà giờ phút này, cũng có một ít nhân loại từ một khác gian trong phòng ra tới, cách đấu chính thức bắt đầu rồi, bạch. Hổ dẫn đầu từ thính phòng nhảy vào cách đấu trường, mặt khác mãnh thú cũng sôi nổi đi theo bạch hổ. Bước chân, những nhân loại này trong tay cầm vũ khí. Hai phương trực tiếp ở cách đấu trường thượng triển khai kịch liệt đánh giá. Tô Tử Khanh chuyên chú nhìn bạch hổ cắn đứt gậy gộc đang định tiến lên. Liền nghe thấy bên người ngồi người ta nói. Trò chơi này thực sự có ý tứ. Mới vừa xoa lộng chúng ta. Hiện tại lại lộng này ra. Là ở lấy lòng chúng ta. Làm chúng ta không cần bỏ du sao. Ý tưởng quá mức với thiên chân còn có chút ngốc bạch ngọt ý tứ, Tô Tử Khanh theo bản năng nhăn lại. Mày nhìn hắn một cái, ai đi là mặc cho ai lại gặp nạn ngôn. Là một cái ngôi cao chủ bá. Hắn ở soát phát sóng trực tiếp hồi phóng thời điểm đã từng nhìn đến quá hắn. Chỉ là nhân khí giống nhau, trò chơi cũng không có gì lượng điểm. Hắn chưa từng có độ chú ý, Tô Tử Khanh nhớ không rõ lắm. Đơn giản quay đầu đi không xem hắn, liền ở một đi một về chi gian. Cách đấu trường bên trong đã xảy ra thật lớn biến hóa. Những nhân loại này NPC tất cả đều biến mất không thấy. Nhìn trên mặt đất còn ở lưu động máu tươi cùng với chung quanh người chơi trên mặt xanh mét biểu. Tình, hắn không khó suy đoán vừa rồi đã xảy ra cái gì, Tô Tử Khanh không tính toán miệt mài theo đuổi. Nhưng là hiện tại cách đấu đã kết thúc. Cái này cảnh tượng hẳn là dừng ở đây, liền ở Tô Tử Khanh tính toán đứng dậy rời đi thời điểm. Phía sau có một cổ sức lực, trực tiếp đem hắn túm trở về, ôm hắn eo, không cho hắn rời đi. Ở nam nhân tới gần nháy mắt, hắn liền cảm giác được người đến là ai, liền không có phản kháng, ngược lại ở nam nhân trong lòng ngực tìm một vị trí thoải mái dễ chịu nằm. Mơ siêu ôm cùng Tô Tử Khanh giống nhau ý tưởng người không ít. Một ít người sôi nổi đứng dậy tính toán rời đi cái này tràn ngập mùi máu tươi địa phương. Nhưng là không đợi cất bước, cách đấu trường nội liếm láp lông tóc mãnh thú lại đột nhiên bạo khởi. Bén nhọn móng vuốt thẳng tắp chát ở trên vách tường. Khổng lồ thân thể lại ở vách tường nhảy lên chi gian có vẻ thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Không ra nửa phút liền đứng ở nam nhân trước mặt, mở ra kia mang theo huyết tinh khí bồn máu mồm to. A, ô a, một tiếng dồn dập thét chói tai qua đi. Nam nhân, dãy dụa động tác dần dần chậm lại. Mặt khác người chơi sợ tới mức tức khắc giống như kinh điểu giống nhau. Tứ tán chạy đi, nhưng là, bọn họ chạy càng nhanh. Những cái đó mãnh thú truy càng thêm hưng phấn, Tô Tử Khanh ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ở người bình thường trong mắt tuy rằng phá lệ thấy được, nhưng là lại không có một con mãnh thú chú ý tới hắn, Tô Tử Khanh nuốt nuốt nước miếng. Hỏi, này đó động vật là sao? Chỉ có thể thấy động đồ vật. Khẩn trương hề hề nhìn phát sóng trực tiếp sợ bước tiếp theo mãnh thú liền sẽ xông lên xé nát chính mình màn hình trước người xem, ngoặc kép, như vậy khẩn trương thời khắc có thể hay không không cần nói giỡn. Quá dọa người, căng thẳng một cây dây thường bởi vì ngươi một câu thiếu chút nữa đứt đoạn hảo sao. Sợ tới mức trái tim đều không nhảy, Cổ Văn Nguyên chịu Tô Tử Khanh ảnh hưởng. Cũng ngồi ở hắn bên người không có động, có chút người chơi chạy trốn chậm mắt thấy liền phải bị mãnh thú đuổi theo. Quay đầu vừa thấy Tô Tử Khanh bọn họ an tĩnh ngồi ngược lại không có việc gì. Vội vàng gần đây tìm cái ghế dựa ngồi đi lên, thần kỳ chính là. Mãnh thú trực tiếp lược qua hắn, đi bắt còn ở chạy vội người, ngồi xuống. Mau ngồi xuống, có người hô, ngồi xuống liền an toàn. Đừng chạy, mau ngồi, chủ bá mặc cho ai ở chạy trong quá trình bị mãnh thú kéo xuống một cây cánh tay. Ngồi ở trên chỗ ngồi. Một tay che lại miệng vết thương, há mồm thở dốc, nhìn Tô Tử Khanh khí định thần nhàn bộ dáng liền giận sôi máu. Ngươi biết ngồi xuống liền sẽ không có việc gì, vì cái gì không nói cho chúng ta biết, còn làm chúng ta chạy loạn. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn, ta nói cho các ngươi liền sẽ tin tưởng. Trước không nói Tô Tử Khanh vốn dĩ liền không có tính toán quản những người này. Liền chỉ cần nói hắn nếu là thật sự nói cho những người này. Chỉ cần ngồi xuống liền không có việc gì. Chỉ cần ngồi xuống những cái đó mãnh thú liền sẽ không công kích ngươi. Ai sẽ tin, bọn họ đã sớm đã hoảng sợ, hiện tại biết ngồi xuống. Là bởi vì ra bên ngoài đi cửa mở không khai, mà bọn họ lại bị mãnh thú truy tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy Tô Tử Khanh ngồi ở kia không có đã chịu thương tồn. Bọn họ mới dễ dàng như vậy tin. Bằng không, không tận mắt nhìn thấy. Bọn họ khẳng định còn ở chạy. Tô Tử Khanh đối loại người này không có gì hào thuyết tất cả mọi người. Ngồi xuống lúc sau, mãnh thú như là mất đi truy tìm mục tiêu. Một đám lại nhảy trở về cách đấu đài, mà giờ phút này. Cách đấu trên đài vừa mới biến mất nhân loại lại lần thứ hai đứng dậy, lại là một vòng tân chém. Giết chỉ là lúc này đây, thiếu hụt đồng bạn người chơi xem đều có chút lo sợ bất an, ai cũng không biết lần này chém giết kết. Thúc về sau, những cái đó mãnh thú còn có thể hay không đi lên. Mà xuống một khắc trở thành mãnh thú trong miệng đồ ăn lại là ai, Tần Nam dựa vào Tô Tử Khanh bên tai. Chỉ vào phía dưới mãnh thú cùng hắn giải thích, cái kia bạch kêu tiểu ngựa văn, tên có phải hay không đặc biệt đáng yêu, làn đạn. Ngoặc kép, đúng vậy đâu, đặc biệt đáng yêu, nếu hắn không có đem những cái đó toái xương cốt rắc rắc nhai. Hắn còn có thể càng đáng yêu một chút, hắc chính là tiểu hoa. Nó móng vuốt phía dưới có rất nhiều bạch mao, chỉ là hiện tại nhìn không thấy, còn có cái kia tiểu lục. Hắn lão bà xuất quỹ sinh hạ dược thú hai tử, cho nên đặt tên kêu tiểu lục Tô Tử Khanh, Ngoặc kép, người con mẹ nó thật đúng là cái đặt tên kỳ tài, Tô Tử Khanh đều nhịn không được khen ngợi một. Chút này những tên lấy được thật sự là quá có đặc điểm mơ siêu bọn họ bên này nói chuyện phiếm liêu. Đến vui vẻ, ngồi ở hắn chiết khấu mặt người chơi đều nơm nớp lo sợ. Sợ tới mức ngồi đều ngồi không xong, hai người hình thành tiên minh đối lập bị bọn họ này một nháo. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đều không cảm thấy khủng bố, này nơi nào là phim kinh dị a? Rõ ràng chính là tình yêu phiến, chính là. Vẫn là cái loại này không có tiểu tam tiểu tư thuần túy luyến ái phiến tử. So vườn trường còn thuần, thật là tuyệt anh, ta đều không nhớ rõ ta bao lâu không phát hiện ác quỷ. Tưởng hắn, chờ Tần Nam đem sở hữu động vật tên đều nói cho Tô Tử Khanh cái biến về sau. Phía dưới chiến đấu lại lần nữa tiếp cận kết thúc Tô Tử Khanh chú ý tới. Lần này kết thúc về sau cùng lần trước giống nhau. Ngay cả mãnh thú đứng vị trí đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tô Tử Khanh hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc nghĩ đến, bọn họ đây là... đang không ngừng lặp lại phía trước mỗi một cái thời gian phát sinh sự sao. Nhưng mà, không chờ hắn tưởng quá nhiều, cả người đen nhánh tiểu hoa đã đi rồi đi lên, vây quanh Tô Tử Khanh xoay hai vòng, cái mũi thường thường kích thích, tựa hồ ở người cái gì hương vị, Tô Tử Khanh khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, loại này mãnh thú ở. Người trước mặt không ngừng người, thay đổi ai ai không sợ hãi, bất quá Tần Nam không nói chuyện. Nói vậy cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mơ siêu tiểu hoa xoay nửa ngày. Sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng, làm bộ liền phải cắn xuống dưới, đúng lúc này, tiểu ngựa vằn đột nhiên thoán đi lên một ngụm cắn tiểu hoa cổ. Ấn nó đem nó áp đảo trên mặt đất tiểu ngựa vằn trong miệng không ngừng phát ra ô ô thanh âm. Tựa hồ là ở cảnh cáo cái gì tiểu hoa bị cắn cổ nửa ngày. Dãy ruộ giật giật chân. Thấy tiểu ngựa vằn không có nhả ra ý tứ, liền ủy khuất ba ba nằm sấp xuống, tiểu ngựa vằn thấy hắn bất động liền đứng dậy ngồi xổm ngồi ở một. Bên Tần Nam đối tiểu ngựa vằn động tác rất là vừa lòng. Ngẩng đầu nói, hắn đây là ở bảo hộ ngươi đâu, Tô Tử Khanh không nghĩ tới vừa rồi còn bị xem thường. Sờ một chút đều ghét bỏ không được, hiện tại tiểu ngựa vằn liền trái lại bảo hộ hắn, nhìn dáng vẻ. Tiểu ngựa vằn cũng là một cái ngạo kiều đại lão hổ, nghĩ vậy. Tô Tử Khanh hướng tới tiểu ngựa vằn cười hắc hắc tiểu ngựa vằn. Ngoặc kép, tiểu ngựa vằn cảm thấy có chút không đúng lắm, sau đó liền nghiệm chứng nhìn Tô Tử Khanh nhào lên tới. Vùi đầu ở hắn trước người mau mau thượng cọ cọ tiểu ngựa vằn. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu ngựa vằn chân chờ giật giật móng vuốt. Tựa hồ là tưởng động chảo nhưng là cuối cùng nhịn xuống không có ra tay. Mà là hơi hơi ngẩng đầu, làm chính mình dâu ly Tô Tử Khanh xa một ít, tình xúc phạm tới Tô Tử Khanh, mãnh thú dâu nhưng không giống trò chơi ngoại những cái đó động vật. Giống nhau mềm mại, cứng rắn giống tiết khí, thật sự chát một chút, Tô Tử Khanh khả năng cảm thấy không có gì. Nhưng là Tần Nam, tiểu ngựa vằn khẽ meo meo nhìn thoáng qua Tần Nam. Thấy nam nhân như suy tư gì nhìn chính mình, tiểu ngựa vằn trong lòng hoảng hốt ngao ô, tiểu ngựa vằn kêu một tiếng, là lão bà ngươi chính mình nhào lên tới, ta gì cũng không làm. Tần Nam gật gật đầu, làm cái thủ thế tỏ vẻ ngươi đêm nay thịt gà đã không có. Tiểu ngựa vằn, ngoặc kép, tiểu ngựa vằn cảm thấy chính mình bị tai bay vạ gió. Vì thế hắn ở Tần Nam nhìn chăm chú dưới. Liếm liếm Tô Tử Khanh gương mặt Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ngao ngao ngao ngao, đại miêu nguyên lai như vậy đáng yêu sao? Tương phản manh còn hộ chủ, quá đáng yêu, tưởng dưỡng, ta tha thiết ước mơ chính là dưỡng chỉ miêu. Hiện tại dưỡng chỉ miêu thực khó khăn, kia không bằng liền tìm chỉ lão hổ tới dưỡng một chút đi tỉ muội. Các ngươi có thể tỉnh tỉnh sao? Không ta không tỉnh. Hiện thực bên trong dưỡng không được miêu, trong mộng ta còn không thể có được một con lão hổ sao. Ngoặc kép, mãnh thú không có miệng thối, càng không có mùi máu tươi, trong miệng tản ra nhàn nhạt cỏ xanh hương khí. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, nghĩ, trước mắt đại miêu hình như là miêu thảo ăn nhiều, hương vị còn khá tốt nghe, bất quá, đại miêu đầu lưỡi cũng quá lớn. Tô Tử Khanh sờ sờ vừa rồi bị liếm địa phương, đều là nước miếng, Tần Nam duỗi tay giúp hắn đem trên mặt nước miếng lau khô. Sau đó một chân đem tiểu ngựa vằn đạp đi ra ngoài, Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, làn đạn, ngoạc kép, ha ha ha, boss ngươi không phải đâu. Một con đại miêu giấm đều phải ăn. Tiểu ngựa vằn, ngươi đá ta làm gì? Ta thiên quá đáng yêu đi. Tần boss cùng tiểu ngựa vằn giống nhau đáng yêu. Ta muốn đích thân đi trong trò chơi tìm bọn họ chơi. Ai, chờ một chút, tìm muội ngươi trở về. Đừng đi a, đó là đang liều mạng. Nhưng là kế tiếp làn đạn trước sau không có người kia gửi đi. Chắc là vui mừng tiến trò chơi đi qua 3 phút. Nàng mới ngoi đầu phát làn đạn. Ta đã trở về, tiến vào trò chơi trước phòng thực ấm áp. Mâm đựng trái cây ăn rất ngon. Hạt dưa rất thơm mơ siêu, mặt khác người xem. Ngoạc kép, lại là một cái không có chính thức tham dự trò chơi tiểu đáng thương. Tiểu ngựa vằn nha, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu, nhìn tiểu ngựa vằn ngã trên mặt đất. Tô Tử Khanh thò lại gần liền tưởng ở tiểu ngựa vằn trên bụng cọ một cọ. Nhưng là còn không có tới kịp động tác, đã bị Tần Nam kéo lại. Thuận đường còn đá tiểu ngựa vằn một chân, tiểu ngựa vằn ủy ủy khuất khuất trở về cách đấu. Trường, quá thảm ngày này thiên, thật không phải lão hổ làm sự, lần này không có người chơi ngộ hại. Mãnh thú ở đã đến giờ về sau liền trở về cách đấu trường, chúng ta sẽ không muốn vẫn luôn đãi tại. Đây, chờ mọi người chết sạch sẽ đi. Tô Tử Khanh nhịn không được nghĩ đến, như vậy vẫn luôn đãi đi xuống. Nếu là trò chơi vẫn luôn tại đây rối rắm, sớm hay muộn đều đến bị đói chết. Sau đó tự động phán định tử vong rời đi trò chơi, Tần Nam nói. Sẽ không. Cục diện bê tắc vốn dĩ chính là dùng để đánh vỡ, Tô Tử Khanh quay đầu muốn nhìn liếc mắt một cái. Tần Nam là có ý tứ gì? Nhưng là lại thấy không rõ lắm Tần Nam dung mạo. Tức khắc quay đầu, đứng dậy chạy đến cách đấu trường bên cạnh lan can thượng. Cẩn thận quan sát đến bên trong, người, động vật, cách đấu, không có bất luận cái gì biến hóa, dưới chân mơ hồ có thể cảm giác được con thuyền đong đưa. Tô Tử Khanh không khỏi nắm chặt lan can, trong phòng bếp người chết, cách đấu trường lặp lại hình ảnh. Tô Tử Khanh ngẩn người, đột nhiên một tay khởi động lan can nhảy xuống. Vi, ngươi làm gì? Cổ Văn Nguyên vẫn luôn đi theo Tô Tử Khanh bên người. Mắt thấy hắn nhảy xuống đi duỗi tay lại muốn ngăn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Tô Tử Khanh làm việc giống như còn nghe có chừng mực. Hắn một mặt ngăn trở cũng không nhất định chính là vì hắn hảo, vì thế. Cổ Văn Nguyên đi theo Tô Tử Khanh phía sau nhảy xuống. Tô Tử Khanh nếu là ở dưới ra chuyện gì, hắn cũng có thể giúp đỡ ngăn cản một vài kết quả. Mới vừa nhảy dựng đi xuống, trước mắt cảnh tượng chợt biến hóa, Cổ Văn Nguyên đột nhiên trợn mắt. Lại phát hiện chính mình ngồi ở trò chơi vừa mới bắt đầu tái nhập phòng, Tô Tử Khanh đang ngồi ở cổ. Văn Nguyên bên người, thấy hắn trợn mắt, vui cười xô đẩy hắn một chút, ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Chúng ta đây là trò chơi thất bại. Nói xong, Cổ Văn Nguyên chính mình liền cấp phủ định, nếu là trò chơi thất bại, bọn họ hiện tại nên bị bắn ra đi, mà không phải tiếp tục tại đây đợi kia cũng chỉ có thể là. Cổ Văn Nguyên mở to hai tròng mắt, kinh ngạc không thôi, trận này trò chơi, mới vừa bắt đầu. Liền xem bọn họ khi nào có thể phát hiện Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo. Chúng ta hiện tại có thể nghỉ ngơi, chờ trò chơi chính thức bắt đầu là được, nói xong. Tô Tử Khanh xoay người liền muốn đi tìm phòng ngủ, cũng may trò chơi này thêm tái trong phòng có một đám tiểu khách gian, Tô Tử Khanh tùy tiện tìm cái môn, Cổ Văn Nguyên ở hắn vào cửa phía trước lại hỏi một câu. Ngươi cảm thấy trò chơi chính thức bắt đầu đại khái ở cái gì thời gian? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, trả lời, chờ bọn họ chịu đựng không được nhảy xuống cách đấu trường, ta đây đi trước nghỉ ngơi. Ngươi cũng tìm cái phòng ngủ một giấc đi, dưỡng đủ tinh thần, mới có thể tham dự kế tiếp trò chơi. Hảo, Tô Tử Khanh là thật sự mệt mỏi, vào cửa về sau trực tiếp. Hướng trên giường một chuyến, chỉ là mới vừa một nhắm mắt. liền cảm giác có quen thuộc hơi thở tới gần, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại lẩm bẩm. Lần này trò chơi hảo khó a, Tần Nam hiện thân giúp hắn xoa xoa cẳng chân. Nói, lịch chuyên nghiệp thi đấu chỉ biết càng khó, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Nhỏ giọng nói chuyện như là làm nũng. Ta đây có thể không tham gia lịch chuyên nghiệp sao? Tần Nam, không thể, Tô Tử Khanh chu chu môi. Hừ, hảo hung a, Tần Nam thấy thế cười cười. Giúp hắn thay đổi thân quần áo đắp chăn đàng hoàng. Quay đầu lại thời điểm Tô Tử Khanh đã ngủ rồi, Tần Nam chạm chạm hắn chóp mũi. Nhỏ giọng nói, ngươi cũng liền ngủ thời điểm ngoan một chút, ngủ thời điểm Tô Tử Khanh không có quan phát sóng. Trực tiếp, rốt cuộc cũng là trò chơi tiến hành chung. Đóng trò chơi cũng không hoàn chỉnh. Kế tiếp xem hồi phóng cũng phiền toái, ngô. Boss nói thật đối, Tô Tô liền đang ngủ thời điểm đặc biệt ngoan, ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá có thể hỏi một câu, Tô Tô ngày thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng sao? Thoạt nhìn hảo hảo a, ta cũng tò mò. Trò chơi, không thể thêm lự kính. Nói cách khác, Tô Tô hiện tại hoàn toàn chính là chính mình mặt. Anh, vuốt ta vẻ mặt đậu đậu thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, liền ở phát sóng trực tiếp thảo luận. Chính kịch liệt thời điểm, phát sóng trực tiếp đột nhiên tách ra. Sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên như vậy? Là network khác sao? Ai không phải, ta vừa rồi giống như thấy một bàn tay từ trong một góc vươn tới, cho nên là... Tần Nam mặt vô biểu tình đóng phát sóng trực tiếp hình ảnh, sau đó ôm Tô Tử Khanh nghỉ ngơi đi, chỉ. Dự phòng phát sóng trực tiếp một chúng người xem kêu rên, sớm biết rằng liền không nói. Không nói lời nào còn có điểm hình ảnh có thể xem a. Hiện tại gì cũng chưa, ở trong trò chơi ngủ chính là bổ sung thể lực giá trị. Cũng coi như là cấp chân nhân ở trong trò chơi hồi huyết. Tô Tử Khanh không ngủ bao lâu liền tỉnh, chủ yếu vẫn là bên cạnh người quá nhiệt, nhiệt hắn cơ hồ không thở nổi. Vừa mở mắt, liền thấy bên người nguồn nhiệt, làm cái gì? Tần Nam căn bản không cần ngủ, lại ghé vào hắn bên người. Ngạnh sinh sinh đem người cấp nhiệt tỉnh, Tô Tử Khanh ghét bỏ đẩy bên người nam nhân một phen. Ngươi tránh ra, không cần, Tần Nam nị nị hô hô không chịu đi, Tô Tử Khanh thấp giọng nói. Quá nhiệt, không có việc gì, Tần Nam như cũ không chịu đứng lên. Đem Tô Tử Khanh ôm đến kín mít, đúng lúc này. Ngoài cửa Cổ Văn Nguyên gặp người đều đến đông đủ. Cũng không sai biệt lắm nên gọi Tô Tử Khanh ra tới một lần nữa lại tiến vào trò chơi một lần. Liền lại đây gõ cửa, nhưng là gõ hai tiếng không nghe thấy có cái gì hồi âm. Cổ Văn Nguyên vô pháp, chỉ có thể là hô một tiếng, ta vào được, nói, đẩy ra cửa phòng không có lạc khóa. Cổ Văn Nguyên tùy tùy tiện tiện liền đem cửa mở ra. Sau đó liền thấy đối diện cửa phòng giường đệm thượng đường hai người kia, mà nhất bên trái người. Giống như chính là vừa rồi cái kia cô bọn họ rất nhiều đồng hành người chơi trò chơi đại boss, Cổ Văn Nguyên, ngoặc kép, ốc ngày, Tô Tử Khanh ngươi làm gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.